Nữ thần báo oán, chương 5, góc truyện audio.com. Chỉ thị từ cõi âm 3 ngày hôm sau, cô Mapo nhận được một thông điệp quan trọng. Cô hoay quay ngược quay xuôi chiếc phong bì trong tay trước khi mở ra. Lại một thư đánh máy. Cô Mapo thân mến, lúc cô đọc thư này, tôi đã chết, đã được chôn cất. Chôn, chứ không đốt thành cho cô chú ý nhé. Tôi không thể tưởng tượng ai có thể chui ra từ một lọ đống đầy cho để hiện lên gặp người nào mình muốn, nhưng đội mồ chui lên thì tôi cho là hoàn toàn có thể. Tôi có định làm thế không? Rất có thể, thậm chí tôi đang muốn liên lạc với cô đây. Công chứng viên của tôi chắc đã tiếp xúc với cô và đưa ra đề nghị đó, hy vọng cô đã chấp nhận. Trường hợp ngược lại cũng không sao, cô không phải áy náy gì, vì cô hoàn toàn có quyền từ chối. Nếu các luật gia của tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, và nếu biêu điện vẫn làm việc tốt như ta chờ đợi, thì thư này đến tay cô vào ngày 11 trong tháng. Hai ngày nữa, cô sẽ nhận được thông báo của một công ty du lịch London. Hy vọng những gì công ty đó đề xuất với cô sẽ không làm cô buồn lòng. Lúc này tôi không nói gì hơn nữa, vì muốn để óc cô tự do. Hãy thận trọng, và cầu mong thần hộ mệnh che chở cô. Điều ấy có thể cần thiết đấy. Thân ái, G-B-A-A-F-I-E-L. Kính gửi cô Jane Mapo. Theo chỉ thị của ông Raphael, chúng tôi hân hạnh gửi tới quý cô chương trình chi tiết một chuyến du lịch mang tên Lao Đài và Vườn Cảnh Nổi Tiếng Anh Quốc, khởi hành từ London ngày 17 thứ năm sau. Nếu cô vui lòng đến văn phòng chúng tôi ở phố Berkeley, bà Sanborn, người phụ trách chuyến đi, sẽ cung cấp thêm những chi tiết khác và sẵn sàng trả lời những câu hỏi. Chuyến du lịch này sẽ rất bổ ích với cô, vì sẽ đi thăm một phần nước Anh mà theo ông Raphael cô chưa đặt chân tới bao giờ. Mọi sự sắp xếp đã được tiến hành để khách hưởng tiện nghi sang trọng tối đa. Xin cô vui lòng cho biết ngày nào cô có thể có mặt tại văn phòng để chúng tôi được hân hạnh nghênh tiếp. Cô Mapo thuê một phòng khách sạn vừa phải, rồi đến giờ hẹn tới phố Berkeley. Bà Sanborn, một phụ nữ khoảng 35 tuổi, dễ thương tiếp cô và xác nhận là bà ta trực tiếp phụ trách chuyến đi này. Cô Mapo hỏi, trường hợp của tôi, liệu có thể hiểu rằng chuyến du lịch này? Cô ngập ngừng, cảm thấy khó nói. Lẽ ra chúng tôi phải nói rõ hơn trong thư. Ông Raphael đã chịu mọi kinh phí, nhưng chắc bà biết là ông ấy đã chết. Không, nhưng mọi việc đã thanh toán trước khi ông chết. Ông ấy nói rõ là sức khỏe không tốt và muốn tặng chuyến đi này cho một bà bạn thân. Hai hôm sau, cô Mapo ngồi trên một chiếc xe ca sang trọng, xem kỹ danh sách các hành khách được đính kèm một cuốn sách đẹp giới thiệu chi tiết cuộc hành trình, địa điểm nào sẽ thăm, khách sạn nào sẽ ở, đồng thời cô kín đáo liếc nhìn các bạn đồng hành. Bà Risley Potter, cô Joanna Crawford, đại tá Walker và vợ, ông và bà H.T. Butler. Cô Elizabeth Temple, giáo sư Wanstead, ông Richard Jameson, cô Lumley, cô Bentham, ông Caspar, cô Cook, cô Barrow, ông Emlyn Pry, cô Jane Mapo, có bốn bà cao tuổi, trong đó có hai bà đi cùng với nhau. Hai bà này cũng đến 70 tuổi, và một người thuộc cái loại luôn luôn thắc mắc, đòi hỏi, khi được xếp ngồi phía trước xe đòi ngồi phía sau, hoặc ngược lại, khi đi ngoài nắng thì kêu chỉ đi được trong bóng mát, và khi ở chỗ mát thì đòi ra ngoài nắng. Họ mang đủ một lô chăn và khăn len riêng, cùng cả một đống sách chỉ dẫn du lịch. Góc truyện audio.com. Cô Mapo tự nhủ, ông Raphael đã muốn cô tham gia chuyến du lịch này, tất trong số hành khách phải còn ít nhất một người đáng quan tâm. Đó có thể chỉ là một người có khả năng cung cấp một số thông tin, song cũng có thể là một tên hung thủ từng giết người, và biết đâu lại không sắp tái phạm. Mọi thứ đều có thể. Vậy cô cần chăm chú quan sát tất cả mọi người. Hai bà cao tuổi còn lại có vẻ đi riêng rẽ. Họ cũng đều vào cỡ lục tuần, một bà trông còn khá đỏm dáng, trang phục đẹp chắc thuộc loại thượng lưu, giọng bà khỏe và cương quyết và có một cô cháu gái 18-19 tuổi cùng đi, cô này gọi bà là dì Geraldine. Cô Mapo nhận thấy cô cháu này khá xinh đẹp đã rất quen cưỡng lại uy thế của bà dì. Trước mặt cô Mapo là một ông dáng bệ vệ, vai vuông, dầu to, hàm bảnh tóc muối tiêu, lông mày rậm luôn luôn động đậy khi cất tiếng nói cứ ồm ồm như chó sủa. Cạnh ông ta là một người nước ngoài to lớn luôn hoa chân múa tay và cựa quậy trên ghế. Tiếng Anh của ông ta rất kỳ quặc pha lẫn từ tiếng Pháp và Đức. Cô Mapo nghĩ thầm, đôi lông mày rậm chắc của giáo sư Witt còn người nước ngoài kia là ông Caspar. Ngồi đối diện hai ông là bà cao tuổi còn lại, tuy phải quá 60, dáng bộ bà rất đàng hoàng, giọng nói sang sảng. Cô Mapo nghĩ bụng bà này có cá tính mạnh mẽ. Tiếp đó là một cặp vợ chồng người, Mỹ trung niên, bà vợ thì lắm lời, ông chồng thì ngoan ngoãn gật đầu. Cặp thứ hai là người Anh, chồng thoáng nhìn cũng biết là sĩ quan về hưu, do đó cô Mapo kết luận là đại tá Walker và vợ. Ngồi sau cô, là một người đàn ông cao, gầy, chừng 30 tuổi, nói chuyện dùng nhiều từ chuyên môn, vẻ như là kiến trúc sư. Xa hơn một chút, là hai bà trung niên đang chỉ trỏ vào cuốn sách hướng dẫn, nói chuyện với nhau. Một bà tóc nâu, người mảnh, một bà tóc vàng, dáng đậm hơn. Cô Mapo thấy khuôn mặt bà thứ hai này quen quen, không nhớ đã gặp ở đâu. Vậy chỉ còn một người cuối cùng nữa, một thanh niên chừng 20 tuổi ăn mặc đúng như một chàng trai thời nay, quần đen bó sát đùi, áo thun tím cổ cao. Tóc đen bù xù, anh ta chăm chú nhìn cô cháu xinh đẹp của bà Geraldine, và cô này chừng như không dừng dưng với cái nhìn thán phục của chàng trai. Xe dừng lại để ăn trưa trong một nhà hàng bên bờ sông, và buổi chiều, đoàn đi tham quan Blenheim, một lâu đài cổ. Lúc mọi người trở về khách sạn, nơi sẽ nghỉ qua đêm, ai nấy đã bắt đầu làm quen với nhau. Cô Mapo đã có thể đặt tên cho mỗi khuôn mặt, cô đã không lầm khi nhận ra giáo sư Wanstead cũng như người ngồi cạnh ông ta, đúng là ông Caspar. Bà dì đầy uy quyền là bà Risley Potter, cô cháu gái là Joanna Crawford, chàng trai tóc biếng trải là Emlyn Pry. Joanna Crawford và anh ta có vẻ tìm thấy ở nhau những quan điểm chung về kinh tế, nghệ thuật, chính trị, đồng thời coi khinh toàn bộ thế giới còn lại. Hai bà cô già là Lonely và Bentham thì toàn nói chuyện bệnh tật thấp khớp, cảm cúm, trao đổi với nhau về chế độ ăn uống, về thầy thuốc và các chuyến du lịch mà hai bà đã từng đi khắp châu Âu. Hai phụ nữ khác cùng đi với nhau là cô Barrow và cô Cook. Cô Mapo vẫn có cảm giác cô sau này trông quen quen, nhưng không tài nào nhớ đã gặp ở đâu. Cũng có thể là cô chỉ tưởng tượng thế. Tuy nhiên, nhìn như hai bà này cố tránh gặp cô. Trong tất cả số người trên, phải có ít nhất một người có liên quan đến việc của cô. Buổi tối, trong lúc trao đổi chuyện trò, cô cố tình nói ra tên ông Raphael, nhưng không thấy ai có phản ứng gì đáng kể. Gocchuyenaudio.com Người đàn ông cao, gầy là một nhà kiến trúc tên Richard Jameson, và người phụ nữ sang trọng mà cô đã để ý, là cô Elizabeth Temple, nguyên hiệu trưởng, đã về hưu, của một trường nữ trung học có tiếng. Vậy không ai có thể là tội phạm, có lẽ trừ ông Caspar. Song có khi đó chỉ là thành kiến đối với người nước ngoài. Có thể ngày mai ta sẽ đạt được tiến bộ hơn, cô Mapo nghĩ thầm, khi lui về phòng ngủ. Đi tham quan, thường lý thú, nhưng cũng mệt mỏi. Tuy nhiên, phải lần lượt quan sát 15 người để xem ai có khả năng dính líu vào tội ác là việc đau đầu hơn nhiều. Những con người này dường như không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, cô Mapo vẫn điểm lại danh sách hành khách và đọc lại một số điều ghi chép trong sổ tay. Bà Risley Potter, bà này không thể dính chuyện giết người. Rất tự mãn, sành sỏi trong giao thiệp. Cô cháu, cũng không, nhưng cô ta có thể biết thông tin có ích. Cô Elizabeth Temple, một nhân cách thú vị, nhưng không gợi cho cô Mapo hình ảnh một bi kẻ giết người. Cô nghĩ thực tế từ cô này toát ra một vẻ trung thực liêm khiết toàn vẹn. Nhưng, đây có thể là người mà ông Raphael, vì một lý do nào đó, muốn ta được gặp. Cô ghi vài nhận xét vào trang sổ bên phải, rồi cô xem xét vấn đề dưới một góc độ khác. Đến nay cô toàn nghĩ đến người có thể là thủ phạm. Tại sao không nghĩ người có thể là nạn nhân? Bà Risley Potter giàu có, không đọc quý mến lắm, và cô cháu gái xinh đẹp có thể sẽ là người thừa kế. Cô ta và chàng Emlyn Pry vô chính phủ rất có thể đã liên kết với nhau để chống chủ nghĩa tư bản. Ý tưởng này khó chấp nhận, nhưng cô thấy không ai khác có triển vọng là nạn nhân. Giáo sư Wanstead, một con người hiền hậu, dễ mến. Cô không rõ ông ấy là bác học hay thầy thuốc. Song chắc chắn ông chỉ lo chuyện khoa học, ông và bà Butler, hai người Mỹ có cảm tình, và chắc chắn không biết ai ở Antler. Không, với cô, cặp vợ chồng này không có liên quan. Richard Jameson, kiến trúc thì cũng chẳng dính gì vào chuyện này, trừ khi có một xác chết nào giấu trong một lâu đài mà đoàn sẽ đến thăm. Trong trường hợp ấy, với tư cách kiến trúc sư, ông ta có thể giúp tìm ra chỗ giấu. Đúng là mình toàn nghĩ những chuyện lần thần, cô Mapo tự nhủ, cô Cook và cô Barrow. Chắc chắn cô đã gặp một trong hai người này, nhưng ở đâu, đại tá Walker và vợ, những con người lịch thiệp rất dễ bắt chuyện, cô Bentham và cô Lumley, hai cô này không thể là tội phạm, tuy nhiên, vì là gái già, họ có thể nghe lắm chuyện và có những thông tin đáng giá. Ông Caspar, đây có thể là một nhân vật nguy hiểm, có vẻ cực kỳ kích động, tạm phải để tên ông ta trong danh sách tình nghi. Emlyn Pry, cậu này là sinh viên, và thời buổi này sinh viên hay có thiên hướng bạo lực. Ông Raphael muốn cô theo dõi cậu này chăng? Điều này còn tùy thuộc vào việc cậu ta đã làm gì hoặc giở trò gì. Có thể cậu này là một tên vô chính phủ chính cống. Trời ơi, ta nát óc mất. Thôi, đi ngủ thôi. Vừa nằm xuống là cô ngủ ngay, một giấc ngủ đầy mơ hoảng. Cô bỗng thấy đôi lông mày giáo sư Wanstead rơi xuống, vì đó là lông mày giả. Cô giật mình tỉnh dậy. Lông mày giả thế là đúng rồi. Tội phạm chính là ông ta. Nhưng cô lại chợt nghĩ, lông mày giả cũng chẳng giải quyết được gì. Thế là mất ngủ, cô nhòm dậy thù lù trong bộ áo ngủ, ngồi vào ghế, rửa sổ ra ghi chép. Nhiệm vụ của tôi có liên quan đến một vụ giết người. Ông Raphael đã nói rõ như thế trong thư gửi cho tôi. Nhưng ông ấy chỉ hiểu về tôi qua những gì ông biết trong thời gian ở Sen. Honoré, gocchuyenaudio.com. Lúc đó chúng tôi đứng trước một vụ án. Tôi không mấy chú ý đến các vụ án thường đăng trên báo, cũng chưa bao giờ đọc sách về tội phạm học. Tôi chỉ thường hay được tiếp cận với tội ác hơn một số người khác. Cuộc đời hay có những trường hợp thật lạ lùng. Một bà dì của tôi đã từng bị đắm tàu tới 5 lần, một bà bạn khác từng gặp 4 tai nạn taxi, 3 tai nạn xe con và 2 tai nạn xe lửa. Những chuyện như thế xảy ra với một số người, không thể giải thích được lý do. Tôi rất ngại kê như vậy, nhưng dường như cứ tôi ở đâu thì loanh quanh gần đó đều xảy ra án mạng. Đến nay, chỉ thị nhận được hầu như không có tôi như người mò mẫm trong đêm. Ông Raphael là một nhà doanh nghiệp có đầu óc rất thực tế mà lại làm thế thì thật kỳ lạ. Điều tích cực duy nhất là chuyến đi này mà ông đã ra chỉ dẫn cụ thể. Nhưng nhằm mục đích gì? Chỉ có thể lý giải là một thành viên của đoàn du lịch có dính líu đến vụ việc mà tôi được giao làm sáng tỏ. Một người nào đó có tin tức hoặc có biết nạn nhân. Trừ khi đó chính là hung thủ. Cô Maple ngừng viết, cô lộ vẻ hài lòng với bản phân tích tình hình của mình rồi quyết định trở về giường nằm. Khách chương.